Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 249 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái khác các khách uống trà cũng lặng yên như ve mùa đông, bọn hắn căn bản cũng không dám tham dự thảo luận việc này. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, Trần Bình nội tâm đối với cái này thần bí tồn tại càng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết đối phương đến tột cùng có thân phận gì, lại có thể ngông cuồng như thế khống chế hết thảy. Rất rõ ràng, cái này Bách Linh nhất tộc thực lực tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Những người này coi là rất lợi hại, nhưng mà lại đối với gia tộc này cùng với e ngại. Có lẽ là nâng lên gia tộc này, người kể chuyện rất nhanh liền không có hứng thú. Hắn cùng mọi người vội vã trò chuyện trong chốc lát về sau liền trực tiếp rời trận. Giờ này khắc này, Trần Bình bọn hắn cũng cảm thấy có chút không thú vị, không nghĩ tới bất luận ở nơi nào đều đánh nghe không hiểu tương quan tin tức, đây thật là khiến người ta thất vọng. Liền tại bọn hắn coi là lần này khẳng định sẽ thất bại tan tác mà quay trở về thời điểm, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem mấy người. Nữ nhân này trên mặt mang theo mạng che mặt, làm cho không người nào có thể phán đoán tướng mạo như thế nào. Nhìn ra được mặt này xa tuyệt không phải phàm vật, lại có thể ngăn cách các loại linh thức dò xét. Chẳng qua Trần Bình vẫn là một chút liền nhận ra nữ nhân này chính là trước đó trên đài ca hát tên kia. Thật không nghĩ tới đối phương thế mà tìm tới cửa, chuyện này có thể biến đổi, phải càng ngày càng thú vị. Các người muốn hỏi thăm đồ vật là cấm kỵ, nếu như muốn biết có thể tìm ta. Nữ nhân này một phen để Trần Bình cũng cảm thấy thật bất ngờ, đã đối phương đều đã nói chuyện này không cho phép nghe ngóng, không có nghĩ đến cái này nữ nhân còn dám đặt mình vào nguy hiểm. Cũng không biết là thực lực quá cường đại dẫn đến không sợ hãi chút nào, vẫn là có nguyên nhân gì. Nói tóm lại, đối phương có thể phối hợp mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lão hòa thượng mới là kích động nhất, hắn vừa nghe đến đối phương nguyện ý báo cho mình chân tướng, nháy mắt liền kích động. Cái này thật sự là quá tốt, xem ra chúng ta thực sự là không có uổng phí đến. Nơi này là lựa chọn chính xác nhất. Hắn rất là hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay. Vừa nghĩ tới nhà mình người yêu bí mật sắp đem ra công khai, hắn liền cực kỳ hưng phấn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói tiếp. Nếu như bị đám người kia phát hiện, ta tông giới, đoán chừng tiếp xuống ta cũng mất mạng có thể sống. Nữ nhân này ngược lại là phi thường cẩn thận, cũng không nói thêm gì, rất chăm chú nhìn Trần Bình. Đối phương cũng là người thông minh, biết Trần Bình mới là người phụ trách này, cho nên căn bản cũng không có đem những chuyện khác để vào mắt. Những người khác cảm xúc cũng không trọng yếu, bọn hắn phải chăng muốn đồng ý tiếp xuống hành động cũng không trọng yếu. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp liền mang theo đối phương rời đi nơi đây. Đi nhà ta đi. Nhà ta còn tính là tương đối an toàn, tạm thời sẽ không ra cái gì quá lớn đường rẽ. Nữ nhân này trực tiếp liền mang theo Trần Bình bọn người đi, hướng nhà hắn. Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhân này là gan vẫn còn lớn, lại dám mời người xa lạ đi nhà hắn. Lão hòa thượng mặc dù cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quái, thế nhưng là bọn hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này là kẻ tài cao, gan cũng lớn thôi, cũng không nói thêm gì. Khi bọn hắn đến nơi đây về sau mới phát hiện cái này nữ chỗ của người thế mà rách rách dưới dưới, một chút xa hoa cảm giác đều không có. Dựa theo đạo lý để nói, nữ nhân này kiếm nhiều như vậy tiền không phải như vậy mới đúng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương ở những hoàn cảnh này cực kỳ phổ thông, nhìn qua tựa như là khu ổ chuột người mới sẽ ở chỗ ở. Để các người chê cười, ta cái này chỗ của người ở chính là như thế phổ thông. Nếu là không ở tại những địa phương này, tiếp xuống Bách Linh nhất tộc thế nhưng là rất dễ dàng tìm tới ta. Nếu là bị bọn hắn tìm tới, vậy coi như phiền phức. Nghe lời này, Trần Bình đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi cùng tò mò. Hắn có chút muốn phải hiểu rõ nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm giác nữ nhân này giống như không bình thường lắm. Kỳ thật, ta đối với ngươi cùng Bách Linh nhất tộc ở giữa sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý báo cho một hai lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trần Bình cũng không có dựa theo lẽ thường ra bài. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ không dạng này dễ như trở bàn tay đem những chuyện này nói với mình. Nghe được những lời này về sau, trên mặt của đối phương lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là đối với Trần Bình đề nghị cảm thấy có chút buồn cười. Ta đương nhiên biết nội tâm của người đang lo lắng cái gì. Người yên tâm đi, ta người này xưa nay sẽ không nói dối. Mặc dù ngày bình thường làm sự tình dường như không phải rất địa đạo, nhưng là ta cuối cùng không phải cái gì người xấu. Nữ nhân này cũng không có che giấu, hắn đương nhiên biết rõ Trần Bình đã biết mình tiếng ca bí mật là một cái duy nhất có thể nhìn thấu đầy hết thảy nam nhân. Nội tâm của hắn đối với Trần Bình là thích vô cùng. Phong Thi Vân từng tại nội tâm phát thệ, chỉ cần có người có thể ngăn cản được mình tiếng ca dụ hoặc, như vậy hắn liền sẽ gả cho cái này nam nhân. Đúng, quên tự giới thiệu một phen. Tên ta là Phong Thi Vân, như các người thấy, chính là Minh Nguyệt Trà Lâu người. Ngày bình thường ta việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là trợ giúp Minh Nguyệt Trà Lâu thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đối phương nhìn phi thường thành thật, không nói hai lời, liền đã đem mình hiếu kỳ sự tình toàn bộ nói ra. Chẳng qua thủ đoạn của ta, nhưng không có quang minh lỗi lạc như vậy. Các người cũng biết, ta là dựa vào dùng tiếng ca đi hấp dẫn người khác đến kiếm lấy lợi ích. Đối phương phi thường thành thật, trực tiếp liền nói ra bí mật của mình. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói, nữ nhân này giống như nhìn xác thực, rất thành thật. Đến mức ta cùng Bách Linh nhất tộc ở giữa bí mật, ta tự nhiên cũng có thể nói cho người. Lúc trước, bọn hắn những người này chính là chúng ta chiêu, cho nên mới sẽ như thế hận ta. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn hắn đám người này tạm thời sẽ không xuất hiện tại những địa phương này, cho nên cũng đối với ta không đủ trình độ bất kỳ uy hiếp gì. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới nữ nhân này là đắc tội Bách Linh nhất tộc. Bọn hắn cái này một cái gia tộc hẳn là không ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy đi. Ta cảm giác bọn hắn thực lực bản thân hẳn là không kém. Lão Hòa Thượng cũng có chút hiếu kỳ mở miệng, trên mặt của hắn mang theo thần sắc mong đợi. Vừa nghĩ tới tiếp xuống có thể đem những bí mật này đem ra công khai, nội tâm của hắn liền chờ mong vô cùng. Thậm chí hắn đã tại ảo tưởng nữ nhân này là Bách Linh nhất tộc bên trong, thành nữ một loại tồn tại, thân phận thực lực không thể khinh thường, cho nên mới sẽ như thế. Ta nhìn người bộ dáng này, hẳn là muốn đi tìm Bách Linh nhất tộc người đi. Ta khuyên người vẫn là từ bỏ loại này ảo tưởng, không muốn mỗi ngày nằm mơ. Phong Thi Vân tựa hồ đối với đây hết thảy có rất sâu sắc hiểu rõ, trực tiếp lên mở miệng ngăn lại đối phương loại này ảo tưởng không thực tế. Gia tộc này người cực kỳ coi trọng gia tộc bọn họ nội bộ tình nghĩa, đối với cái khác tình nghĩa không thèm để ý chút nào. Nếu như ngươi cùng bọn hắn gia tộc này nữ nhân nhấc lên quan hệ thế nào, vậy ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng lựa chọn từ bỏ đi. Phong Thi Vân là người thông minh, nhìn thấy đối phương cái dạng này liền biết là cái tình huống như thế nào. Lại nói, ta nhìn ngươi cái này cách ăn mặc, hẳn là cũng chính là một tên hòa thượng đi. Nếu là hòa thượng, vậy người làm gì si tình như vậy? Gia tộc này nữ nhân cũng không phải người có thể dễ như trở bàn tay đối phó được. Ta cũng không có đùa giỡn với người. Ta đây là hảo tâm đang khuyên giải người đây. Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng biểu lộ trở nên có một chút khó xử. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng này. đối phương những cái này khuyến cáo lời nói, để hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Kìa, còn làm phiền ngươi nói cho ta, ta phải làm thế nào đi tìm bọn hắn? Vô luận như thế nào, ta đều nghĩ phải hiểu rõ đây rốt cuộc là cái tình huống gì, chỉ ít cũng muốn chết rõ ràng. Lão hòa thượng cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi tìm một chút đối phương. Bất luận như thế nào, hắn đều nghĩ phải hiểu rõ gia hòa này đến tột cùng sẽ là tình huống như thế nào. Nếu như hết thảy thật như là chính mình tưởng tượng như vậy, vậy hắn cũng chết tử tế lòng này. Nghe được những lời này về sau, Phong Thi Vân trên mặt lộ ra một tia xoắn suýt biểu lộ, dường như nội tâm cũng đang xoắn suýt mình phải chăng hẳn là muốn đem những lời này báo cho đối phương. Đem những chuyện này nói cho ngươi, với ta mà nói, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ gánh chịu nhiều như vậy nguy hiểm sao? Phong Thi Vân cười tủm tỉm mở miệng nói. Ta là một cái thương nhân, ngươi cảm thấy ta làm bất cứ chuyện gì đều là không cần trả giá đắt sao? Trần Bình nghe nói như thế, yên lặng nở nụ cười. Hắn cảm giác những lời này nghe cũng quá mức quen thuộc, dường như mình tới lúc nào đã từng mở miệng nói qua. Trước kia hắn làm ăn thời điểm nhưng thường xuyên nói loại lời này, mục đích rất đơn giản, chính là vì lắc lư bọn này ngu xuẩn đồ đần. Ta tự nhiên biết ngươi là một cái người làm ăn, nếu như ngươi nguyện ý đem chuyện này báo cho một hai lời nói, chúng ta bên này tự nhiên cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút chỗ tốt. Ngươi nếu là muốn tiền tài, chúng ta tự nhiên có thể cho ngươi cung cấp lượng lớn tiền tài. Ngươi nếu như muốn tài nguyên, chúng ta cũng có thể vì ngươi cung cấp. Trần Bình lời thề son sắt, mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc. Bất luận đối phương nghĩ muốn dùng cái gì, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay cung cấp ra tới. Phong Thi Vân nghe được Trần Bình về sau, lộ ra bình tĩnh nụ cười. Vật của ta muốn vô cùng đơn giản, ta muốn ngươi người. Nghe nói như thế, Trần Bình cả người đều mộng, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, thực tế có chút nghĩ không thông, đây là cái tình huống như thế nào? Hắn luôn cảm giác nữ nhân này giống như là như bị điên. Ta cũng không cảm thấy đây là một cái rất khôi hài trò đùa lời nói. Trần Bình biểu lộ trở nên nghiêm túc, nghe được những lời này về sau, Phong Thi Vân nhịn không được nhún vai. Xem đi, ta liền biết ngươi không có khả năng tùy ý đáp ứng ta. Nếu như ngươi nguyện ý, ta tự nhiên có thể đem ta biết rõ sự tình báo cho một hai. Phong Thi Vân phen này lý do thoái thác, cảm giác tựa như cái vô lại đồng dạng, để người nghe đã cảm thấy rất kinh ngạc. Vị cô nương này, chúng ta tìm Bách Linh nhất tộc, quả thật có chuyện rất trọng yếu, tuyệt đối không phải ta nói đùa với ngươi. Nếu như ngươi có thể cung cấp trợ giúp, chúng ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Lâm Trì Nguyên cũng khó được nghiêm túc, trên mặt của hắn mang theo rất là bất mãn thần sắc. Đối với nữ nhân này, phe này phát biểu cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lão hòa thượng toàn bộ hành trình trầm mặc ít nói, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nữ nhân này quả thực chính là tại đưa ra một chút cực kỳ vô lễ yêu cầu. Nếu như ngươi không muốn nói, kia tự nhiên không có vấn đề, chúng ta có thể thông qua phương thức của mình đi tìm. Thế nhưng là người nói loại lời này, vậy liền không có ý nghĩa. Lâm Trì Nguyên nhíu mày, nữ nhân này hoàn toàn chính là được đà lấn tới, căn bản cũng không có cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn. Nghe nói như thế, Phong Thi Vân có chút bối rối, không nghĩ tới đám người này thế mà lại cự tuyệt chính mình. Nguyên bản Phong Thi Vân nhìn thấy đám người này như thế bức thiết dáng vẻ, còn tưởng rằng bất luận cái gì điều kiện bọn hắn đều sẽ đáp ứng chứ. Hiện tại xem ra hết thảy cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như mình đưa ra cực kỳ quá phận yêu cầu, cũng không có cách nào để bọn hắn hướng mình thỏa hiệp. Nghĩ đến nơi này, Phong Thi Vân nhịn không được thở dài, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Đã như vậy, kia yêu cầu này liền đợi đến về sau ta nghĩ kỹ nhắc lại đi. Chỉ ít hiện tại ta giống như không có cái gì quá lớn nhu cầu. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp quay người về đi đến trong phòng, từ trong phòng mò ra một cái sách. Cái sách này đối với ngươi mà nói có thể sẽ phi thường trọng yếu. bên trong ghi chép liên quan tới Bách Linh nhất tộc, sự tình các loại. Ta tin tưởng người xem hết về sau cũng sẽ biết không ít. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền đem sách đưa cho lão hòa thượng. Phong Thị Vân cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng muốn tìm kiếm đối phương không thể lại là Trần Bình. Lão hòa thượng cho tới nay mặc dù biểu hiện nhiều bình tĩnh, nhưng nội tâm cái chủng loại kia chờ đợi là căn bản che giấu không được. Lão hòa thượng rất là cảm kích nhìn đối phương một chút, không nói hai lời trực tiếp cầm lấy cái này một quyển sách nhìn lại. Càng xem nét mặt của hắn liền càng khiếp sợ hơn, đến cuối cùng thậm chí lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, phảng phất mình lại nhìn lầm. Thế này thì quá mức rồi. Lão hòa thượng rất nhanh liền xem hết quyển sổ này, trực tiếp đưa cho Trần Bình cùng Lâm Chi Nguyên. Còn lại hai người cũng mang theo hiếu kỳ tâm tính, lật ra nhìn thoáng qua. Trần Bình sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn thế mà trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt những vật này thật giả. Bách Linh nhất tộc, thật cái kia có thể có được loại này năng lực sao? Bọn hắn vậy mà tại trong sách tự xưng mình có thể từ xưa đến nay. Cái này hoàn toàn chính là... Lâm Chi Nguyên ở một bên lộ ra không hiểu thần sắc. Có thể có được từ xưa đến nay chi tư đều là đại năng cấp bậc nhân vật, gia tộc này chẳng lẽ thật có được như thế thực lực có thể làm được? Các người hẳn là đều xem hết đi. Thế nào, hiện tại có phải là còn muốn đi tìm bọn họ đâu? Gia tộc này cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc được. Trên sách nói đồ vật có lẽ có một chút khoa trương thành phần, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều là thật. Nhìn thấy cái này trong sách tin tức về sau, Trần Bình mới biết được vì cái gì đám người này không dám tùy ý thảo luận đối phương. Nếu như đây hết thảy đều là thật, kia thảo luận những chuyện này đúng là phạm tối kỵ. Nhưng mà ngươi lại bị bọn hắn cho để mắt tới, cái này không đủ để chứng minh ngươi so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều nha. Trần Bình nhịn không được cười cười, hắn có thể cảm thụ ra tới nữ nhân này thân phận tuyệt đối vô cùng thần bí. Nghe nói như thế, Phong Thị Vân hơi sững sờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua loại lời này đâu. Thân phận của ta không có gì tốt lợi hại, ta có được phương diện này năng lực, tự nhiên là chỉ có thể làm phương diện này sự tình. Coi như Bách Linh nhất tộc lại thế nào cường hãn, gia tộc của bọn hắn bên trong cũng cuối cùng sẽ có phế vật tồn tại. Phong Thị Vân chính là thành công gặp gỡ một cái phế vật cấp bậc tồn tại, ngược lại là đem đối phương lắc lư xoay quanh, kiếm không ít. Thế nhưng là về sau, chuyện này bị Bách Linh gia tộc người biết, đến cuối cùng trực tiếp liền đến chỗ truy nã Phong Thị Vân. May mắn Phong Thị Vân chạy trốn năng lực rất mạnh, ngược lại không đến nỗi bị bọn hắn bắt lại, cũng trở thành những năm gần đây từ trong tay đối phương còn sống ra tới đệ nhất nhân. Phong Thị Vân một lần nhớ tới những chuyện này liền vô cùng cảm khái. Những năm gần đây xác thực rất không dễ dàng. May mắn hiện tại có thể ẩn cư tại tòa thành trì này bên trong, Bách Linh nhất tộc dường như cũng từ bỏ truy cứu hắn phiền phức, cũng không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục làm khó dễ hắn ý tứ, để hắn có thể thật tốt buông lỏng một hơi. Chẳng qua ta gần đây lại nghe được một chút phong thanh, bọn hắn dường như lại một lần nữa tìm tới cửa, muốn ta nói cùng nó ngồi chờ chết không bằng bảo hộ lô xa. Tiếp xuống ta liền phải chủ động xuất kích. Dù sao sống dài như vậy một đoạn thời gian, ta cũng chán sống. Nếu là có thể có cái hoàn toàn không giống kết quả, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Phong Thị Vân nhịn không được tự giễu một tiếng. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới nữ nhân này thấy như thế mà trách không được dám chủ động tìm đến mình. Ngay tại mọi người nghiên cứu thảo luận Bách Linh nhất tộc sự tình thời điểm, giờ này khác này, một tòa cửa lớn thành trì bên trong, ngay tại cửa hành một trận cực kỳ xa hoa hôn lễ. Thật cao hứng các vị có thể tới tham gia chúng ta Bách Linh nhất tộc trăm năm mới gặp thịnh điển. Tại quảng trường trung ương nhất, có một cái nam nhân chính chậm rãi mà nói, đứng ở một bên tân nương, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn qua trai tài gái sắc, hai người cũng phi thường đang đối. Người chung quanh thấy cảnh này đều mặt mỉm cười chúc phúc bọn hắn. Nếu như lão hòa thượng tại chỗ, vậy hắn nhất định có thể nhận ra được nữ nhân này trước mắt đúng là mình tân tân khổ khổ chờ nhiều năm tình nhân trong mộng, Bách Vân Anh. Giờ phút này, nữ nhân này đứng bên người một cái, nhìn qua cực kỳ tiêu sái nam tử. Đối phương mọi cử động rất đại khí, cho người ta một loại bá khí mười phần cảm giác. Trải qua nhiều phiên chọn lựa, ta cũng vì nhà mình nữ nhi thành công tuyển ra một cái thích hợp nhất vị hôn phu. Đây là chúng ta Bách Linh nhất tộc đại sự. Bách Linh nhất tộc, địa vị cao cao tại thượng, tất cả mọi người muốn trở thành gia tộc này vị hôn phu. Trải qua trùng điệp chọn lựa về sau, nam nhân trước mắt này thật vất vả mới có được thắng được đối phương cơ hội. Những năm gần đây, Bách Vân Ảnh bên người xuất hiện vô số nam nhân, trải qua các phương diện quan sát, cũng liền cái này nam nhân phù hợp nhất tiêu chuẩn, đến mức lão hòa thượng cũng sớm đã bị triệt để quên đi. Cũng chỉ có lão hòa thượng mới có thể như thế si tình thôi, mà Bách Vân Ảnh cũng sớm đã quên đi cái này đã từng si tâm đã lâu, đồng thời tư định chung thân nam nhân. Ta biết, các ngươi rất lợi hại, chẳng qua trước đó có một chuyện giống như một mực không có bị giải quyết. Ngay lúc này, một người nam tử xuất hiện tại nơi này, thân phận địa vị của hắn cũng không yếu, cũng là một trong đại gia tộc, đại thiếu gia cấp bậc tồn tại. Bọn hắn những gia tộc này vốn chính là âm thầm so đấu, lần này mặc dù tới tham gia người khác đại hôn nghi thức, nhưng là nội tâm của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là muốn làm một ít chuyện ra tới. Trước đó, các người gia tộc bên trong không phải có cái nhược trí thiếu gia bị người lừa gạt sao? Nghe nói, người kia hiện tại còn tiêu dao tự tại nhiều đâu. Xem ra các người cũng không có cách làm gì được nữ nhân kia. Bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Thế mà đều có thể tiêu dao dài như vậy một đoạn thời gian. Nếu là đổi thành gia tộc bọn ta, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên một chút lộ ra một cái như có điều suy nghĩ nụ cười, ý chào phúng rất là rõ ràng. Không đúng, gia tộc bọn ta không có ngu xuẩn như vậy, đệ tử còn sẽ tin tưởng loại này lừa đảo. Chuyện này đối với các người gia tộc đến nói, có thể nói bên trên là phi thường xỉ nhục đi. Nghe lời này, đông đảo người đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Nếu là phổ thông tiểu gia tộc, kia Bách Linh nhất tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thế nhưng là trước mắt, gia tộc này cũng không hề tầm thường. Đối phương cùng Bách Linh nhất tộc có thể được xưng tụng là ngang vai ngang vế. Ha ha, thật là làm cho vị đại thiếu gia này nhọc lòng. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đã tìm được nữ nhân kia tung tích. Hiện tại, thời khắc chuẩn bị động thủ. Hôm nay là nhà chúng ta vị đại tiểu thư này chân quý nhất thời gian. Ta cũng không nghĩ sách những chuyện này, vốn chỉ muốn mấy ngày nữa lại đem việc này đem ra công khai. Hắn rất là lạnh nhạt giải thích vài câu, mang che mặt một tia không quá thần sắc cao hứng, nói rõ đối với đối phương đưa ra vấn đề cảm thấy rất không hài lòng. Nghe thấy lời này, vị đại thiếu gia này lắc lắc trong tay cây quạt, yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn mục đích đã đạt tới. Hắn chính là muốn cố ý buồn nôn một phen đối phương, để chuyện này trở thành trong mắt mọi người trò cười, để tất cả mọi người hồi tưởng lại cái này chuyện mất mặt. Quả nhiên, việc này lại một lần nữa bị nhắc qua về sau, tất cả Bách Linh nhất tộc người biểu lộ đều trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn hồi tưởng lại lúc trước những cái kia mất mặt đến cực điểm sự tình, đã cảm thấy cực kỳ đau đầu. Bách Linh nhất tộc lão tổ tông cũng chính là vừa mới phát biểu người kia, thời khắc này nội tâm cảm thấy có chút sụp đổ. Hắn xoắn suýt một phen về sau, cuối cùng vẫn là quyết định phải thật tốt đi xử lý việc này. Cái kia lúc trước để Bách Linh nhất tộc mất mặt đến cực điểm nữ nhân nhất định phải chết. Nguyên bản hắn nghĩ đến nữ nhân này khẳng định là không có mấy ngày có thể sống, thật không nghĩ đến đối phương khó như vậy giấu. Quanh đi quẩn lại, rất nhiều năm trôi qua, hắn cũng không nghĩ lại so đo việc này. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế mà lại lợi dụng việc này đến trào phúng gia tộc mình. Lần này hắn phát thệ, liền xem như xuất động toàn bộ gia tộc lực lượng, cũng nhất định phải đem nữ nhân này cho thu thập. Chỉ ít không thể để cho Bách Linh nhất tộc cứ như vậy bịt kín một tầng chỗ bẩn. Mấy người các người nhanh đi tra cho ta rõ ràng. Nữ nhân kia hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Bất luận như thế nào, đều muốn đem cái này nữ nhân sống sờ sờ mang tới. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người thật tốt xử quyết nữ nhân này. Hắn rất nhanh liền phân phó bên người ám ảnh vệ sĩ, yêu cầu bọn hắn tranh thủ thời gian hành động. Bất luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể đem gia tộc Hắc Lịch Sử tiếp tục. Bách Linh nhất tộc, đông đảo đám thám tử lập tức là được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tất cả mọi người là cực kỳ chuyên nghiệp tồn tại, đối với đây hết thảy trong lòng hiểu rõ. Phong Thi Vân trong khoảng thời gian này cũng sớm đã trôi qua phi thường thư giãn, cho nên chỉ cần là thêm chút tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới vị trí của hắn. Bách Linh nhất tộc bên này nhanh chóng đạt được Phong Thi Vân vị trí, đồng thời dẫn theo người trực tiếp là được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn chỗ thành trì vị trí tương đối xa xôi, cần tốn hao cái mấy ngày thời gian mới có thể đến nơi. Khi biết tin tức về sau, Bách Linh nhất tộc đám thám tử nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn lần này mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn đem Phong Thi Vân gia hỏa này trực tiếp sống sờ sờ mang về. Mà giờ khắc này, Phong Thi Vân bọn hắn cũng làm đủ đầy đủ chuẩn bị, dự định tiến về tòa này Bách Linh nhất tộc chỗ thành trì. Cái này hai nhóm người cứ như vậy cực kỳ hoàn mỹ dịch ra. Lão Hòa Thượng mặc dù biết lần này mình địch nhân phi thường khó giải quyết, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ buông tha, ngược lại nội tâm cảm thấy cực kỳ chờ mong. Vừa nghĩ tới, qua không được bao lâu liền có thể nhìn thấy Bách Vân Ảnh, ta cảm thấy ta cả người đều muốn thăng hoa. Trên mặt của hắn hiện lên một tia rất là hiếm thấy hưng phấn. Lâm Chi Nguyên lại lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Không biết vì cái gì, Lâm Chi Nguyên luôn cảm thấy lần này hành động có chút nguy hiểm, so chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều. Nếu như mọi người cứ như vậy tùy tiện hành động, phi thường có khả năng sẽ gặp phải một chút khó mà xử lý sự tình. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn hơi ngụy trang một chút những gia tộc này người. Cũng không phải cái gì đồ tốt. Chúng ta nếu là biểu hiện quá mức tùy ý, rất có thể sẽ bị bọn hắn lật ngược thế cờ. Lâm Chi Nguyên có chút cẩn thận mở miệng nói. Hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này có thể lại cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ai cũng không phải người ngu. Đối mặt loại tình huống này, nếu là còn không cẩn thận một chút, đoán chừng sẽ bị cái này từ xưa đến nay gia tộc cho ăn sống nuốt tươi đi. Bọn hắn gia tộc này thực lực hẳn là không yếu, ít nhất phải so với chúng ta trong tưởng tượng cường hãn nhiều. Trần Bình nội tâm lo lắng đối phương khi nhìn đến Lão Hòa Thượng về sau sẽ lộ ra một chút khác thái độ. Dù sao Lão Hòa Thượng cùng nữ nhân này ở giữa cũng có được đủ loại kiểu dáng tình cảm liên quan. Nếu là đối phương trở mặt không quen biết, vậy nhưng nên làm thế nào cho phải? Hắn cũng không tin tưởng cái này Bách Linh nhất tộc người thật có thể như thế si tình. Trong mắt hắn xem ra, đối phương chắc chắn sẽ không như thế dễ như trở bàn tay tiếp nhận Lão Hòa Thượng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 249 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.